Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 772, Hỗn Độn Thanh Liên. Thanh Hình, vì đoạt tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, cục diện vốn là đằng đằng sát khí, tràn ngập mùi thuốc súng, nương theo Chiến Thiên Cổ Thần xuất hiện, thế cục càng thêm khẩn trương. Giết, đột ngột ở giữa, không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thân hình trực tiếp hướng bên người một cái môn phái giết tới. Trường thương thẳng vào, như thiên quân vạn mã chi dũng, những người này bị Chiến Thiên Cổ Thần thôi miên, bây giờ không đợi chí bảo xuất hiện, liền tự giết lẫn nhau. Giống, mặt khác một người nghênh đón, chính là hàng ma phái trưởng môn nhân hàng ma nhân. Hàng ma trượng trực tiếp và đập tới, cùng trường thương đụng vào nhau, răng rác, hàng ma nhân dũng mãnh phi thường vô cùng, trực tiếp đem trường thương đánh đứt gãy, cường đại khí chàng đem người này chấn bay ra ngoài, trùng điệp té ra đám người, cũng không biết chết sống, mà hàng ma nhân cái này vừa động thủ, những phe khác thế lực tế tự pháp bảo, tay không đỏ quyền đả hướng người chung quanh. Thậm chí có chút môn phái sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Cục diện này đặc biệt tàn khốc. A, đây chính là các ngươi cổ thần phù hộ thương sinh chi đạo sao? Nhìn thấy cái này cảnh tượng, cổ ma bên trong lãnh tụ nhân vật Vô Thiên Cổ Ma trào phúng nói. Vô Thiên Cổ Ma quanh thân có sương mù màu đen bảo hộ. Huyết ngược lại là tung tóe không đến hắn trên thân. Tại chúng ta thời đại, siêu thoát chi địa đều là một đám cường giả, đó mới là một thời đại vốn có cảnh tượng, mà kẻ yếu không xứng sinh hoạt tại siêu thoát chi địa. Hư không trung Chiến Thiên Cổ Thần nhàn nhạt đáp lại nói, bọn hắn trong lòng nếu là không ma, không si, không tham niệm, há có thể bị bản tọa mê hoặc? Loại này lòng tham không đáy hạng người vốn không có tư cách sống ở cái này trần thế. Hắn trả lời đường hoàng, nhưng nói trắng ra là chính là căn bản không đem sinh linh đặt ở trong mắt. Cho nên đến tột cùng gì thần lại làm sao ma? Chiến Thiên Cổ Thần lần giải thích này, tự liền Vô Thiên Cổ Ma đều không thể tiếp nhận, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bây giờ xen vào ô xa lính cùng ma tộc đại lục thần bí chi hải bốn phía, đã là một mảnh máu chảy thành sông, thế lực khắp nơi hiện ra pháp bảo, giết thiên hôn địa ám. Đương nhiên, dũng mãnh nhất người chính là hàng ma nhân, đánh tới cuối cùng, một quyền trực tiếp đem kim cương phái trưởng môn chấn bay ra ngoài. Thật đúng là thần uy cái thế, chỉ là hàng ma nhân ý thức chính là thanh tỉnh, hắn bất quá là mượn cơ hội này thanh trừ cường địch. Mắt thấy thế lực khắp nơi giết không chết không thôi, đột nhiên trời xanh mây trắng ở giữa nhiều một đạo màu xanh huyễn ảnh. Giữa thiên địa càng là nhiều một cỗ đặc biệt mát mẻ khí tức. Đàn sinh tại giữa thiên địa mát mẻ khí tức, lại có giải trừ thôi miên, phá giải ma lực hiệu quả. Thế là khi cỗ khí tức này sinh ra về sau, không tỉnh táo tu sĩ nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn trước mắt tình trạng lập tức dùng mình. Nhất là một chút tu sĩ nhìn xem của mình kiếm đâm vào người yêu, thân nhân trong thân thể, lập tức trùng thiên phẫn nộ gào thét, cuối cùng mang theo thân nhân thi thể nhảy lên rời đi thần bí chi hải chỗ. Thập nhị phẩm thanh liên, sắp xuất thế. Một lão giả đột nhiên gầm rú một tiếng, nhảy ra đám người, vọt thẳng hướng về phía thần bí chi hải. Bởi vì, thanh liên khí tức chính là từ thần bí chi hải bên trong truyền đến. Giống, một tiếng thú giống truyền đến, từ thần bí chi hải nhảy ra năm đầu thủy quái, xé rách ra đến, tại lão giả tiếng hét thảm bên trong, đem lão giả là tháo thành tám khối. Tĩnh. Toàn trường lập tức an tĩnh xuống tới, kể từ đó, không người dám hành động thiếu suy nghĩ, lão giả chính là ví dụ, căn bản còn không có nhìn thấy thập nhị phẩm thanh liên cái bóng. Nhưng mình lại mệnh tang hoàng tuyền. Đây là căn bản không có lời sự tình. Mau nhìn, thập nhị phẩm kim liên ra. Đúng lúc này, lại có người chỉ vào ăn người sơn nhạc chỗ nói. Trước đó cũng đã nói, thập nhị phẩm kim liên, tại vô thiên cổ ma đuổi bắt phía dưới, trốn tiến vào ăn người sơn nhạc. Bây giờ, nhận thập nhị phẩm thanh liên triệu hoán, kim liên liền lần nữa xuất thế. Nhưng lần này xuất thế kim liên nở rộ hoàng kim hoa đoá, khí chất bàng bạc mà lại giống như một phương chiến thần, khiến người không dám có ý đồ với nó. Kim liên bá đạo, tuyết liên thần thánh, thanh liên ôn hòa, ba hợp một phương vì tam thập lục phẩm hỗn độn chí bảo. Có đoạt khí vận, phụ trợ chủ nhân chúa tể đại đạo cơ duyên và năng lực. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, khi thanh liên xuất thế, tự nhiên sẽ triệu hồi ra cái khác hai hạng bảo vật. Bạch, cùng lúc, thập nhị phẩm tuyết liên từ văn hạo thức hải tiểu thế giới bay ra. Bay thẳng hướng về phía thần bí chi hải phía trên. Lần này thật đúng là khiến văn hạo cũng không từng dự liệu được. Lúc này, văn hạo dẫn đầu chiến thần hình thiên trực tiếp đuổi theo. Cùng lúc đó, tuyết vực chỗ một cái quái lão đầu xông ra. Vui mừng nói, tam đại chí bảo rốt cục muốn hợp thành sao? Lão già ta, rốt cục tranh công đức vô lượng. Sau đó cũng không cần thuật pháp. Vung vẩy râu dài tóc trắng, chân phát phi nước đại, tốc độ giống như thiểm điện lưu tinh đồng dạng. Lại nói, khi thập nhị phẩm kim liên sau khi xuất hiện, sau đó thập nhị phẩm tuyết liên liền xuất hiện, cả hai nháy mắt hợp thành, biến thành vàng bạc trạng thái, dường như hai cái song bào thai lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Lần này, các đại cổ thần, cổ ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là không thể làm sao. Sở hữu người tranh đoạt cái này nửa ngày, ai biết sẽ là kết cục này. Nhưng kể từ đó, cái khác tu sĩ thì hưng phấn, bởi vì hai đại chí bảo chung quy là không có bị người đoạt được. Đợi chút nữa ba hợp nhất, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hoành không xuất thế. Mỗi người đều có chiếm được bảo vật này cơ hội. Thanh lương khí tức vẫn như cũ huy sái, từ thần bí chi hải bên trong chậm chậm bay lên một vật. Nhìn kỹ lại, là một người mặc màu xanh váy nữ hài, lộ ra bắp chân, thân thể cuốn rúc vào cùng một chỗ. Thân hình rất lớn, nhưng lại tựa hồ là vừa ra đời đồng dạng. Thật đẹp, tốt nhẹ nhàng khoan khoái nữ tử a. Có thể thấy nàng này một chút, nhân sinh không có uổng phí sống a. Dễ chịu, đây mới thật sự là mở rộng tầm mắt. Khi một đám tu sĩ nhìn thấy này nữ tử, đều vô cùng say mê nói. Thậm chí có ít người chỉ cảm thấy đầu não mê man. Lại có phải ngủ lấy cảm giác? Không đúng, đây không phải mỹ nữ. Đây là thập nhị phẩm hỗn độn thanh liên. Đừng bị bề ngoài của nó lừa. Chờ nó hội tụ thập nhị phẩm tuyết liên, thập nhị phẩm kim liên, liền sẽ tùy thời đào tẩu, ngày khác như sinh sinh linh trí, liền sẽ trở thành thánh nhân, sẽ không còn bị bất luận kẻ nào đoạt được. Đúng lúc này, một cổ thần bỗng nhiên quát, một tiếng này, nhất thời làm sở hữu người tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mỹ nữ quả nhiên không phải mỹ nữ, mà là một đóa có 12 cánh thanh liên. Thanh liên 12 cánh, cánh cánh thánh khiết. Thấy này trạng thái, sở hữu người yên lặng, không hổ là chí bảo, quả thực là quá thông minh, kém một chút ngay cả chư thần, cổ ma đều lừa gạt. Khi tất cả người suy nghĩ chuyển động bên trong, còn không đợi cổ thần ma xuất thế, một đạo hắc quang bay ra, lại là hàng ma phái hàng ma nhân đánh ra một kiện pháp bảo, ý đồ lấy đi chí bảo, làm càn. Chí bảo còn chưa từng hình thành, dám can đảm phá hư nó. Một cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng khiêng ra, đem kia pháp bảo từ không trung đánh rớt xuống tới, trực tiếp rơi vào thần bí chi hải. Một tên khác, cổ thần sát cơ nổi giận, lớn tiếng nói, giết hắn, vừa mới chuẩn bị động thủ. Vạn tượng cổ thần xuất thủ chặn đường xuống tới. Đối tên này cổ thần mật ngữ vài câu. Cổ thần bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng nhìn thoáng qua hàng ma nhân, thân hình lui bước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.